Mộ Dung Thiên bất giác nghĩ đến ly sữa thú sóng sánh nóng hổi. Hắn thở dài tự an ủi, có ăn đỡ đói là tốt rồi, bây giờ không có quyền đòi hỏi nhiều. Đúng là người tính không bằng trời tính, dù cẩn thận thế nào thì hắn cũng không ngờ là đột nhiên lại gặp bão tuyết rồi bị cuốn vào trung tâm khu tuyết. Mộ Dung Thiên bắt đầu hối hận và suy nghĩ nông nổi, không để ý tới lời dặn dò của Mạc Lý An. Cơm no ấm cật, khi không lại muốn chế luyện cái thứ tu nữ giả phong cuồng chết tiệt đó. Nhất thời xung động suýt nữa thì đã phải trả giá bằng cái tính mạng của mình. Nhưng nếu giờ có hối cũng đã muộn. Vô luận là hắn bực tức thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra rồi. Hắn học được một bài học đau đớn nhưng rất đáng giá. Ở thần phong đại lục đầy rẫy ma thú này, dù làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới được làm, không thể để sự kích động tái diễn nữa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải còn sống để rời khỏi đây, bởi vì bài học là vô dụng với người chết. Sau khi miễn cưỡng ăn no, Mộ Dung Thiên nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay. Nó cũng là đồ vật có giá trị kỷ niệm duy nhất mà hắn mang theo được từ địa cầu. Đổi lại thời gian ở thần phong đại lục, lúc này đã là nửa đêm. Thời gian cơn bão tuyết đó thổi qua xem chừng không ngắn chút nào. Ngồi dựa lưng vào tường, Mộ Dung Thiên rất muốn đánh một giấc cho đến sáng. Nhâm động yên tĩnh lẽ ra là nơi lý tưởng nhất để nghỉ ngơi, nhưng trái lại hắn nhận ra mình không thể ngủ được. Trong động quả thực khá tĩnh mịch, khiến người ta sinh ra một cảm giác khẩn trương. Thà rằng nó có tiếng cốc kêu hay gà gáy gì đó thì có lẽ còn tốt hơn. Hoặc có thể là vì lo lắng ngày mai không thể xuống núi, nên Mộ Dung Thiên cứ hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, trong lòng phiền muộn không thôi, cuối cùng đành trở mình đứng dậy. Kỳ thật, ở trên đời này, cái chết không phải là chuyện đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất chính là cô độc. Một người cô độc đến cực điểm, cho đến khi không chịu nổi nữa, thì có thể sẽ đi tự sát. Mộ Dung Thiên đang nếm loại trải nghiệm khắc cốt ghi tâm này. Nham động lạnh lẽo, lại tĩnh lặng như thế, đừng nói là đồng bạn, ngay cả một con kiến nhỏ cũng không có. Mờ mịt, bất lực, buồn bực, đủ loại cảm giác tồi tệ nảy sinh trong lòng, từng chút thôn tính lòng kiên nhẫn của hắn, thậm chí còn chiếm đoạt cả linh hồn hắn. Mộ Dung Thiên cảm thấy nếu mình không kiếm việc để làm, nó không chừng đến lúc hừng đông thì hắn cũng phát điên lên. Nhớ tới tu nữ giả phong cuồng, về luyện thứ khốn kiếp này mà hắn phải nếm mùi khổ cực. Dù sao cũng đang lúc rảnh rỗi, ngủ thì không ngủ được, chỉ bằng thử một lần xem sao, thành hay bại. Phải biết rằng, thứ đó hắn đã đánh đổi bằng cả tính mạng mới có được . Khi người ta tập trung tinh thần đến cao độ, thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Đêm dài đằng đẵng cũng không còn quá khó chịu nữa. Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó, liền lấy ra những dược liệu cần thiết từ trong trữ vật châu, bỏ toàn bộ xà tiên quả vào trong đỉnh. Nếu là ở địa cầu thì trước tiên phải phơi những món dược thảo này ở dưới ánh nắng cho thật khô, sau đó nghiền nhỏ thành bột rồi mới phối trộn chúng theo một tỷ lệ nghiêm ngặt. Đó là công tác chuẩn bị bắt buộc để chế luyện tu nữ giả phong cuồng. Trước đây, Mộ Dung Thiên phải mất đến hơn 2 tháng trời mới có thể chế luyện thành công được. Nhưng còn bây giờ thì hắn có thể dùng vi cảm độ để kiểm soát, không cần phiền toái như trước nữa. So với địa cầu thì thuật luyện đan đặc biệt tại thần phong đại lục quả là thuận tiện hơn rất nhiều. Xà tiên quả, chu mai, tích hoa đằng, mạng đế la, hồ tao thảo, tu diệp, sông diệp tu lan, sản lượng cũng ít ỏi không khác địa cầu bao nhiêu. Mộ Dung Thiên cơ hồ mất cả ngày mới tìm được 1-2 cây, có lẽ nhiều nhất cũng chỉ luyện ra được 2-3 viên tu nữ giả phong cuồng. Chỉ có điều chế luyện một lúc 2-3 viên đan dược so với 3 ngày chế luyện cả lô chỉ huyết đan thì cũng là càng dễ dàng hơn. Huống hồ Mộ Dung Thiên trước kia ở địa cầu đã từng thử nghiệm hàng trăm lần, nên luyện thứ này cũng quen tay hơn rất nhiều. Hơn nữa, nay lại có vi cảm độ tương trợ thì lại càng như hổ thêm cánh. Nửa canh giờ sau, đại công cáo thành. Mộ Dung Thiên nhìn viên thuốc mới tạo thành còn nguyên hơi nóng hầm hập, to bằng quả vải, tròn vo, bề mặt đang dược sáng bóng màu đỏ tươi. Mộ Dung Thiên hơi ngạc nhiên, hắn vốn cho rằng phân lượng tối thiểu cũng phải luyện được 2 viên, vả lại bề ngoài của viên thuốc quả có khác biệt so với thuốc luyện dược ở địa cầu. Màu sắc rất hấp dẫn, hình ảnh phản chiếu trong mắt tạo ra một cảm giác rối loạn khó hiểu. Lại thêm hương thơm tỏa ra nồng nàn trong không khí, đó chính là hơi thở của dục vọng. Mộ Dung Thiên không biết có nên gọi nó là tu nữ giả phong cuồng hay không. Tuy nhiên, qua màu sắc đến mùi vị câu dẫn dục tính con người thì đều có thể đoán chắc đó là xuân dược, thậm chí còn là một loại đỉnh cấp xuân dược nữa kia. Theo như cách nhận biết phổ biến nhất ở Thần Phong Đại Lục, đan dược càng có hình dáng và màu sắc nổi bật thì hiệu lực lại càng mạnh. Xong, Mộ Dung Thiên không cảm thấy một chút vui sướng nào cả. Thành công rồi thì sao? Chỉ là thuốc kích thích tình dục thôi. Ở một nơi coi trọng sức mạnh như Thần Phong Đại Lục này thì chỉ có loại đan dược nào đó có thể tăng cường thực lực trong khoảnh khắc mới là cực phẩm. Mẹ nó, vì viên tu nữ giả phong cuồng này mà khiến lão tử bị khốn vào tử địa. Mộ Dung Thiên nghĩ đến đó thì tức giận vô cùng, tay vung lên, dùng sức ném mạnh viên tu nữ giả phong cuồng ra xa. Nhưng nó bật vào vách đá và văng ngược trở về, vừa vặn xoáy tích dưới chân Mộ Dung Thiên. Mộ Dung Thiên thở dài, xem ra số mệnh đã an bài, hắn chỉ đành cầm nó lên bỏ vào trong trữ vật châu. Lúc này hắn chợt nhớ ra là đã có đủ nguyên liệu để chế tạo đoạt hồn đan, nên liền quyết định ra đem ra luyện chế. Lần này vẫn thành công, cũng là hàng cao cấp, nhưng đan dược lại có màu đen và tỏa ra hương vị khiến người ta muốn nôn. Độc dược đúng là độc dược, chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng thấy nó không phải là thứ tốt lành gì. Mộ Dung Thiên bỏ viên thuốc vào trong trữ vật châu, liên tục hai lần luyện thuốc khiến hắn hao phí không ít tinh thần lực. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút mệt mỏi và cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Hắn tựa lưng trên tường, rồi không bao lâu cũng đã ngủ say. Hỏa nhận phá. Mộ Dung Thiên đang mơ thấy mình ở địa cầu xem phim XXX thì bị âm thanh vang động đó đánh thức. Hắn dụi mắt nhõm dậy, đang nổi giận định mở miệng chửi theo thói quen. Chó nhại nuôi, mới sáng sớm mà đã sủa loạn lên thế. Úi, hình như là tiếng người. Hóa ra có người trên đỉnh Kinh Lôi Sơn Mạch. Mộ Dung Thiên mừng rỡ đứng hẳn dậy. Từng đợt âm thanh ầm ầm truyền vào trong động, bên ngoài tựa hồ như có người đánh nhau. Cho dù chết cũng phải nắm lấy cơ hội rời khỏi đây. Mộ Dung Thiên không ngại nguy hiểm rời khỏi cửa động. Sau đó hắn liền được chứng kiến trận đấu giữa người và ma thú lần đầu tiên trên Thần Phong Đại Lục. Người đang chiến đấu là một hắc y nữ tử mặc trang phục đạo tặc, lưng quay về phía Mộ Dung Thiên, thân thể di động uyển chuyển nhẹ nhàng như bướm vờn hoa, như cá bơi trong nước. Hắn vừa nhìn sang địch nhân của nàng thì lập tức nín thở. Đó là một con tuyết phách tinh, nhưng không phải loại tuyết phách tinh bình thường. Nó cao đến 4 thước, thân thể to lớn khiến người ta nhìn thấy mà run sợ. Toàn thân nó bao phủ một lớp khí băng xương vàng bạc, như ẩn như hiện, hành động nhanh nhẹn hơn con tuyết phách tinh tối qua mà Mộ Dung Thiên đụng phải rất nhiều. Đã thế, nó còn có thêm 2 bộ băng trảo sắc bén. Theo Mộ Dung Thiên biết, tuyết phách tinh chỉ biết dùng miệng thi triển đóng khí công kích, còn nữ tử trước mắt thì lại có thể thi triển công kích vật lý. Hắc y nữ tử vẫn thoăn thoắt như thường, nhưng dưới áp lực của con tuyết phách tinh to lớn, trên người nàng vẫn dính dài vết thương, máu chảy thành dòng. Tuy thế, nàng cũng không phải đèn cạn dầu. Chủy thủ trên tay mỗi lần công kích đều phát ra nhiều luồng hỏa quang, khiến cho tuyết phách tinh phải gào thảm liên hồi. Nếu chỉ là công kích thông thường, thì với lớp băng giáp cứng rắn ở bên ngoài bảo vệ, tuyết phách tinh sẽ bình thản không lo sợ gì. Nhưng ẩn tàng ở bên trong đao khí là sức nóng của lửa, có thể dễ dàng nung chảy băng tuyết và ngấm vào bên trong cơ thể, gây ra thương tổn cho nó. Đó chính là sự khác biệt. Trước mắt có vẻ như thực lực đôi bên ngang nhau, chỉ cần một bên có chút lơ là thì rất có thể kẻ đó sẽ phải ôm hận đương trường. Mộ Dung Thiên tận mắt chứng kiến trận chiến kinh tâm động phách này mà im thinh thích, không dám thốt ra một lời, chỉ sợ bản thân sẽ bị liên lụy. Thời gian dần trôi, thương thế hai bên đều không nhẹ. Song hắc y nữ tử có lẽ vì mất máu quá nhiều mà không duy trì được thể lực, thân hình mềm mại đã có chút lão đảo sắp ngã xuống. Nhất thời không đề phòng, liền bị móng vuốt của tuyết phách tinh hung hãn vồ xuống, cuối cùng không thể trụ được rồi ngã sấp trên mặt đất. Đôi mắt màu xanh biếc của tuyết phách tinh lóe lên ánh hung quang, chân nhấc lên cao đập mạnh xuống nữ tử đang ngã dưới đất. Nó không hề biết thương hương tiếc ngọc chút nào. Nếu trúng phải đòn này, nữ tử dù xinh đẹp như hoa như ngọc thì cũng sẽ trở thành một đống thịt bầm nát bét. Mắt thấy nữ tử nằm ngang trên đất khó tránh khỏi đòn này, Mộ Dung Thiên nhịn không được vội hoảng hốt kêu lên: "A!" Rồi lập tức bịt miệng lại. Hắn kinh sợ nghĩ quẩn trong đầu: "Tiêu mẹ nó rồi, lần này tiêu rồi. Mục tiêu kế tiếp của nó chắc chắn là mình rồi. Quái vật lớn như vậy, cho dù chạy được vào trong động cũng vô dụng, chỉ sợ cả nham động cũng bị nó đập tan và trở thành phần mộ của mình luôn quá." Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, nữ tử đột nhiên lướt ngang qua một bên, thân hình vẫn dán trên mặt đất, cơ hồ tự như trượt ra ngoài 2 thước. Vất vả lắm mới tránh được một cước của Tuyết Phách Tinh. Đồng thời, nàng cũng kinh ngạc nhìn về hướng Mộ Dung Thiên đang đứng. Nàng thực sự không ngờ trên đỉnh Kinh Lôi Sơn Mạch này mà còn có người khác tồn tại. Đối mặt trực tiếp với nữ tử, Mộ Dung Thiên cũng giật bắn mình, bởi vì hắn và nữ tử đã từng gặp nhau một lần. Nàng chính là nữ đạo tặc Lăng Đế Tư xinh đẹp như tranh vẽ. Mộ Dung Thiên không biết rằng nhiệm vụ thực tập mà học viện giao cho Lăng Đế Tư chính là giết chết Tuyết Phách Tinh Vương, đồng thời còn phải mang nhãn châu của nó về làm bằng chứng. Tuyết Phách Tinh Vương thuộc loại ma thú hạ đẳng của cấp B. Nếu theo thực lực song phương mà nói, Lăng Đế Tư còn kém khá xa, khó lòng đối địch được với nó. Nhưng nàng mang theo Hỏa Long Nội Đan, một trong những bảo vật của gia tộc, mà Liệt Hỏa Châu lại chính là khắc tinh của băng hệ, nên nàng không hề e sợ. Vả lại tốc độ của đạo tặc cũng là một ưu thế lớn với loại ma thú hành động chậm chạp như Tuyết Phách Tinh. Nhưng nàng không ngờ Tuyết Phách Tinh Vương ngoại trừ băng hệ công kích ra thì còn biết cả công kích vật lý. Mà điều càng chết người hơn là nó giảo hoạt vô cùng. Biết được băng đóng công kích không có tác dụng với Lăng Đế Tư, nó liền thi triển quỷ kế, dụ nàng đến khu vực nham thạch quay thành 3 cạnh tam giác này, rồi lợi dụng địa thế chật hẹp ở đây để áp chế đi phần nhiều ưu thế tốc độ của đạo tặc. Cho nên Lăng Đế Tư mới rơi vào thế hạ phong. Nếu nàng không sở hữu Hỏa Long Châu mà nó kiên kỵ thì sớm đã thành vong hồn dưới móng vuốt của nó rồi. Lăng Đế Tư lúc này đã thấy rõ mặt Mộ Dung Thiên, chính là gã nam nhân đáng ghét sáng hôm qua ăn uống nhồm nhầm và phát ra những âm thanh khó nghe tại tửu điếm, lại còn dùng đầu lưỡi liếm thức ăn trên mép rồi nuốt vào bụng. Tại sao hắn không thuộc về chức nghiệp chiến đấu mà lại lọt vào địa phương nguy hiểm này? Chẳng lẽ hắn là một chiến sĩ mà chỉ ăn mặc theo lối bình dân để che giấu thân phận mà thôi? Dường như không giống lắm. Tuy nhiên, do tình thế khẩn cấp, hiện bây giờ thể lực của Lăng Đế Tư đã suy giảm vì bị mất khá nhiều máu. Vì vậy nên nàng lên tiếng với giọng cầu khẩn: "Này, hãy mau giúp ta một tay." Mặc dù rất muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi sau đó để nàng lấy thân đền đáp, nhưng Mộ Dung Thiên biết rõ thực lực của mình. Nếu giờ ra đó khiêu chiến với Tuyết Phách Tinh Vương thì chẳng khác gì con thiêu thân đâm đầu vào lửa, lấy trứng chọi đá. Hắn động tâm nghĩ, con quái vật đó mà thuận tay bóp một cái, xem chừng mình sẽ phải dõng dạc hô lên: "Lão tử 18 năm sau lại sẽ là một tay hảo hán." Rồi đi thẳng về đến gặp Diêm Vương lão gia luôn. À phải, ở Thần Phong Đại Lục gọi là tử thần mới đúng. Mỹ nữ đáng quý, kim tiền càng giá trị hơn. Nhưng nếu đem so với tính mạng thì cả hai thứ kia đều không bỏ. Đây là nguyên tắc hành xử tối trọng yếu của Mộ Dung Thiên. Mất đi cái tiểu mệnh của mình thì mỹ nữ và kim tiền đều không thể hưởng thụ được. Bởi vậy hắn chỉ đành lắp bắp nói: "À, xin lỗi, ta không phải đối thủ của nó." Dứt lời, cả thân hình của hắn liền chui tọt vào trong động. Lăng Đế Tư đang lúc kiệt sức nhưng vẫn phải tránh né sự công kích điên cuồng của Tuyết Phách Tinh. Lúc này nghe xong lời của hắn thì cơ hồ tức đến muốn ngất đi. "Hơ, tiểu tử khốn kiếp này thật là hèn nhát." Nhưng nếu hắn đã hèn thế thì sao lại còn chạy đến cái nơi nguy hiểm này? Xem ra tên khốn này ngoài nhát gan ra thì còn là một kẻ ngu ngốc, cho nên hồi sáng mới có thể không đếm xỉa gì đến mỹ lực của mình. Lăng Đế Tư vừa nghĩ đến đó liền ngấm ngầm mừng rỡ, khôi phục vài phần tự tin sau đả kích trầm trọng ngày hôm qua. Nữ nhân chính là như vậy, coi trọng dung mạo của mình hơn bất kỳ thứ gì, cho dù là chuyện đe dọa đến tính mạng cũng không ngoại lệ. Tuyết Phách Tinh Vương công kích càng ngày càng mãnh liệt, hai móng vuốt vung ào ào. Nó thông minh phi thường, biết rằng Lăng Đế Tư là nỏ mạnh hết đà, rốt cuộc cũng sẽ phải cạn sức mà gục xuống. Vả lại nó còn bức nàng đến chân vách đá, muốn chạy cũng không chạy được nữa. Lăng Đế Tư dù luống cuống tay chân, tay che tay đỡ, trong lúc tán loạn vẫn cố nói với Mộ Dung Thiên: "Hê, ngươi có khôi phục dược ở đó không?" Tuy hỏi thì hỏi, nhưng nàng không đặt nhiều hy vọng vào câu trả lời, bởi vì khôi phục dược

dù cho cái việc đưa tên gia hỏa này xuống núi có phiền phức đến đâu thì cũng không thành vấn đề. Cả con tuyết phách tên kia cũng không phải là đối thủ của nàng, thì còn xá gì một cái chuyện cỏn con như thế chứ. Vậy nên nàng trả lời rất hào phóng. Được rồi, nghĩ tình lúc nãy ngươi đã giúp ta được chút ít, nên ta sẽ giúp ngươi một lần. Kỳ thật thì đâu phải Mộ Dung Thiên chỉ giúp nàng chút ít. Nếu không có hoàng đan dược kia thì có lẽ nàng đã lọt vào tình cảnh cửu tử nhất sinh rồi. Mộ Dung Thiên gật đầu đáp lia lịa. Đa tạ, đa tạ. Lăng Đế Tư tìm thấy đôi nhãn châu bằng lục ngọc có màu trong suốt ở tại nơi Tuyết Phách Tinh vừa chết, vì đây cũng chính là chứng vật cho nhiệm vụ lần này. Thông thường quái vật là do yêu khí hóa thành, nên sau khi chúng chết tất nhiên sẽ biến trở lại là một luồng yêu khí, và nhân loại chỉ cần thông qua việc săn giết chúng thì sẽ thu hoạch được những luồng yêu khí kia. Có một số loại quái vật sau khi chết thì một phần yêu khí sẽ hóa tán vào một bộ phận nào đó trên cơ thể của chúng. Tỷ như Tuyết Phách Tinh này, sau khi chết đi thì đôi ngươi của nó sẽ biến thành lục ngọc. Lăng Đế Tư cầm đôi lục ngọc trong bàn tay mà cảm thấy rất đắc ý. Nàng thầm nghĩ lần này trở về sẽ giao nó ra ngay trước mặt Chu Lệ Á, tránh cho bà ta cứ luôn cho rằng mình không thể hoàn thành loại nhiệm vụ cấp B này. Nàng vừa nghĩ vừa tiện tay ném đôi lục ngọc vào không gian giới chỉ. Loại giới chỉ này cũng tương tự như trữ vật châu vậy, nó cũng là một loại ma pháp khí được dùng để chứa đồ. Tuy nhiên so với trữ vật châu thì nó còn cao cấp hơn rất nhiều. Trước tiên là dung lượng của nó lớn hơn, kế đến là điểm trọng yếu hơn, đó là nó có thể làm giảm bớt trọng lượng cho người sử dụng, đặc biệt là đối với các nữ tử có thể lực yếu đuối thì nó giúp ích rất nhiều. Thế nhưng số lượng không gian giới chỉ có trên đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay, bởi vì cái loại vật tiêu dùng để chế tác ra nó lại cực kỳ ít ỏi. Từ ngọc, ngọc nam châm, nó là một loại ngọc có từ tính rất cao. Ngoài ra nó lại có một đặc tính khác nữa, đó là phương hướng của từ lực và trọng lực của nó hoàn toàn trái ngược nhau. Do đó mà nó có thể làm giảm thiểu trọng lực ở một mức độ nhất định nào đó. Những người sở hữu được không gian giới chỉ thì có hơn phân nửa là các người quý tộc trong hoàng thất, hoặc là một số ít thành viên ở trong các đại gia tộc. Còn những người dân thường thì đừng mơ có được nó. Lăng Đế Tư di chuyển sự chú ý của mình trở lại với Mộ Dung Thiên rồi nói. Phải rồi, ngươi làm thế nào mà leo lên được đỉnh núi của Kinh Lôi Sơn Mạch? Nàng cảm thấy rất kỳ quái, không hiểu tại sao một kẻ bình dân không có năng lực chiến đấu như hắn lại xuất hiện tại một địa phương đầy nguy hiểm thế này. Nghe hỏi vậy thì khuôn mặt của Mộ Dung Thiên chợt nóng rần lên. Không lẽ hắn bảo nói huỵch tẹt ra là vì hắn muốn luyện chế xuân dược nên mới trèo lên đỉnh núi thế này? Nhưng làm vậy thì thật là mất mặt nam nhi quá, vì vậy mà hắn chỉ đành bịa đại. Ta đến lưng chừng núi thưởng ngoạn, không ngờ gặp phải bão tuyết, rồi không ai bị nó cuốn đến đây. Lăng Đế Tư cũng là người từ vùng khác đến đây, đối với dãy Kinh Lôi Sơn Mạch này cũng không mấy quen thuộc. Ở tại lưng chừng núi thật sự có bão tuyết xuất hiện hay không thì nàng không thể biết được. Huống chi nàng cũng chẳng muốn truy cứu làm gì, chỉ uể oải nói. Thôi được rồi, hãy mau theo ta, ta cam đoan là ngươi sẽ được xuống núi an toàn. Nàng vốn không muốn nhắc đến Hoàng Thánh Linh Đan kia ở đâu ra, vì sợ bị hắn đòi nợ. Vì dù sao thì nó cũng là một loại cực phẩm đan dược giá trị liên thành. Mộ Dung Thiên đột nhiên chỉ về phía sau lưng nàng, kinh hãi la lớn. À, không hay rồi, lại có thêm một con đến kìa. Lăng Đế Tư quay đầu lại nhìn, nàng bắt gặp ngay một con tuyết phách tinh khác đang tiến đến gần. Nhưng con này chỉ là một loại tầm thường, chứ không giống như con tuyết phách tinh vương lúc nãy. Với sự hỗ trợ của Hỏa Long Châu, nàng thừa sức trị được con này, vì thế nên nói với giọng xem thường. Yên tâm đi, không sao đâu, hãy coi ta thu thập nó đây. Nàng đang muốn hiển lộ oai phong ở trước mặt Mộ Dung Thiên, nên muốn nhanh chóng giết chết con tuyết phách tinh kia, khiến cho tên gia hỏa ban sáng đã xem thường mình phải nể sợ một phen. Nhưng bỗng nhiên tấm thân mềm mại của nàng chợt rung lên, ấp úng nói. À, ta chóng mặt quá. Bạch một tiếng, thân nàng ngã nhoài xuống tuyết. Mộ Dung Thiên khẩn trương chạy đến đỡ lấy nàng, rồi lay mạnh và hỏi. Ê, ngươi sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Thế nhưng Lăng Đế Tư không hề có phản ứng gì. Sau khi Mộ Dung Thiên thăm dò kinh mạch của nàng thì thấy vẫn còn hơi thở, thì ra nàng chỉ bị hôn mê thôi. Mắt thấy con tuyết phách tinh càng lúc càng tiến đến gần, Mộ Dung Thiên vội vàng chui trở lại vào hang động cũ. Nhưng khi vừa chui được nửa người thì bỗng sực nhớ ra là còn có Lăng Đế Tư vẫn đang nằm trên tuyết. Hắn khẽ thở dài một hơi. Ai thấy chết mà không cứu thì hắn quả là làm không nổi. Mà tính mạng của mỹ nữ lại rất quý giá nữa. Nghĩ vậy rồi, hắn liền bò trở ra ôm lấy thân thể mềm mại của nàng và lại chui vào hang động một cách khó nhọc. Nếu là lúc bình thường, với thân hình gợi cảm và phong mãn như nàng thì hẳn sẽ là làm cho hắn phải điên đảo thần hồn. Tuy nhiên, vào lúc này thì hắn chỉ ước sao cơ thể của nàng càng lùn càng ốm thì lại càng tốt. Bởi vì hắn cảm thấy thân hình của nàng rất nặng, mà Tuyết Phách Tinh thì lại đang đuổi lại rất gần. Khi tiến đến chỗ rẽ của cái động khẩu rộng độ 4 thước, Mộ Dung Thiên những tưởng là đã thành công thoát ly được hiểm cảnh. Nhưng con Tuyết Phách Tinh kia tuy không vào trong được, nhưng nó vẫn ngoác miệng thật lớn rồi phun ra một trái băng cầu, kích thẳng ngay vào vách động và bị vỡ tan, khiến cho trong động tràn ngập toàn khí lạnh, hàn ý vô thanh vô tức xâm nhập vào tận xương tủy và nhanh chóng lan nhanh đến hai tay hai chân của Mộ Dung Thiên. Ngay cả Lăng Đế Tư mà hắn đang ôm trong lòng cũng không giữ nổi, phải buông rơi mỹ nhân xuống đất. Còn Tuyết Phách Tinh này hiển nhiên là rất đần độn và vụng về. Vì nó không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Dung Thiên nên tưởng rằng địch nhân đã đào tẩu, vì thế nên nó cũng quay người bỏ đi. Vì vậy, tình thế của Mộ Dung Thiên cũng không lạc quan chút nào. Khí lạnh trên người hắn càng lúc càng nặng, hai vành môi đã chuyển sang màu tím bầm, đôi hàm răng liên tục va vào nhau. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khí lạnh từ ngoài cứ xâm nhập vào trong từng chút một. Trước tiên là qua làn da, huyết mạch và xương cốt. Ở dưới đôi bàn chân của hắn, chợt có một lớp khí vụ trắng bạc toát ra bao phủ lấy chúng, rồi không ngừng lan nhanh đến các địa phương khác. Thân thể hắn càng lúc càng bị đông cứng. Nhìn lớp khí vụ trắng bạc đang như một loại ôn dịch lan tràn và ăn dần dần lên cơ thể mình, Mộ Dung Thiên biết được nếu để cho lớp khí vụ đó nuốt trọn lấy mình thì coi như đời mình cũng xong. Mạc Lý An nói quả không sai, thể chất của mình thật là tồi tệ. Chỉ một chút khí lạnh của con mà cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của mình nữa. Con bà nó, lần này đúng là bị hủy ở trong tay nữ nhân rồi. Người ta bảo hồng nhan họa thủy, đúng là không có sai mà. Nhân vật họa thủy đang nằm trên đất đột nhiên cử động. Từ đôi môi đỏ mọng vừa thoát ra một tiếng rên khẽ cực kỳ quyến rũ. Tuy vậy, lúc này thì Mộ Dung Thiên lại không thể nhúc nhích được chút nào. Chứ đừng nói gì đến nảy sinh lòng dâm dục. Hắn muốn há miệng cầu cứu với Lăng Đế Tư, song miệng và đầu lưỡi đều đã hoàn toàn mất đi tri giác, không phát ra được chút âm thanh nào. Nóng quá! Lăng Đế Tư mở to mắt và kêu lên một tiếng. Lúc này sắc mặt của nàng đỏ rực, tựa như đang bị liệt hỏa thiêu đốt vậy. Thậm chí chiếc cổ xinh xinh cũng lộ ra màu đỏ thắm của loài hoa hồng. Đôi tay nhỏ nhắn của nàng không ngừng vuốt lấy vuốt để nơi cổ và ngực của mình, cứ y như là có vật gì ở bên trong nàng đang muốn xé toan lồng ngực để xông ra ngoài bất cứ lúc nào. Mộ Dung Thiên thấy vậy thì cảm thấy kỳ quái. Nàng bị sao thế? Không phải là chuyện luyện công mà bị tẩu hỏa nhập ma đó chứ? Trong lúc đôi tay đang quơ loạn, bàn tay của Lăng Đế Tư bất chợt đụng phải Mộ Dung Thiên đang ở bên cạnh. Nàng cảm thấy cái lạnh thấu xương ở trên người của hắn. Cái lạnh đó khiến cho Mộ Dung Thiên tưởng như bản thân đang rơi vào địa ngục băng giá. Thế nhưng vào lúc này, cái lạnh ấy đối với nàng thì lại như nước cam lộ. Cảm giác của nàng thật chẳng khác nào nắng hạn gặp được mưa, khiến cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Vì muốn cho toàn thân được hưởng cái cảm giác tuyệt vời ấy, Lăng Đế Tư liền đứng lên, rồi dùng hai chân và hai tay quấn chặt lấy thân thể của hắn. Mộ Dung Thiên ngây ngốc nhìn thân thể của Lăng Đế Tư đang như con rắn vặn vẹo cọ sát lên thân thể của mình. Hắn đột nhiên cảm thấy vui mừng tột độ. Đó không phải là vì có mỹ nữ tự dưng nhảy vào lòng và ôm ấp mình, mà bởi vì sau khi được Lăng Đế Tư ôm lấy, hắn đã cảm thấy từng luồng khí ấm truyền vào cơ thể. Vì vậy mà khí lạnh trên người hắn cũng lập tức được trấn áp ngay. Giờ đây, theo sự vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt của Lăng Đế Tư, tư thế của nàng cũng càng lúc càng phóng đãng hơn, mà luồng khí ấm cũng không ngừng truyền sang và khiến cho khí lạnh trên người của hắn cũng từ từ bị đẩy lui dần. Đầu tiên là hắn có thể nhúc nhích được đầu ngón tay út, tiếp đó là ngón trỏ, rồi đến ngón giữa, bàn tay, bàn chân, rồi cả cái chân. Đang trong lúc Mộ Dung Thiên tự khôi phục lại hành động của mình, thì tư thế biểu diễn của Lăng Đế Tư lại càng khó coi và dông dật hơn. Cả người nàng đều đeo cứng ở trên mình hắn. Mộ Dung Thiên bối rối đẩy nàng ra xa và nói: Ngươi làm gì thế? Được tuyệt thế mỹ nữ hiến thân vốn là một chuyện mà bất kỳ nam nhân nào cũng mơ ước mà không được. Nhưng Mộ Dung Thiên lại phát hiện bản thân mình đang muốn chống cự lại thân thể ấm nóng hết sức hấp dẫn này. Đối với một tên sắc lang như hắn, đây là một việc không thể lý giải được. Hay là bản tính của mình vốn không hề hạ lưu vô sĩ như đã tưởng tượng. Mộ Dung Thiên vừa nghĩ đến đó thì cảm thấy có chút sợ hãi và không dám chấp nhận sự thật đó. Bởi vì hắn vẫn luôn một mực cho rằng bản thân mang một thân phận sát lang thì đó mới chính là điều quang vinh. Hết tập 5, xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu như mà mọi người thấy hay thì hãy nhấn chút xíu thời gian ra nhấp đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha mọi người. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại mọi người ở trong các tập tiếp theo.